High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, đưa ngươi thần khí cho ta. Rumani nơi nào đó hẻo lánh trong thôn trang. Tenla quét nhìn lấy chung quanh kia không có một bóng người ngôi nhà. Thần sắc có một chút âm trầm. Tenla đại nhân, ta trở lại. Gasper thanh âm từ bên ngoài chạy vào. Thế nào? Có tin tức gì? Tenla hỏi. Phụ cận người ta nói trước hai thiên có mấy vị giáo hội mục sư tới đem người ở đây mang đi. Tenla đại nhân, chúng ta muốn tìm người kia làm gì à? Đem mình hỏi thăm được tin tức báo cáo cho Tenla. Gasper có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cát, tới chậm à? Chấm ngoặc kép, ánh mắt một lăng. Tenla chính là không có tâm tình trả lời Gasper hiếu kỳ. Bỏ ra một nhánh Phoenix chi lệ mới đến cái kia thần khí giác tỉnh giả chỗ ẩn thân vị trí. Vốn là đã nghĩ xong loại cướp lấy đối phương thần khí kế hoạch. Kết quả lại bởi vì bị bắt bỏ vào quỷ hút máu lãnh địa trễ nãi thời gian. Lại nhượng giáo hội đám người kia nhanh chân trước đặng. Tenla tâm dưới cũng thầm buồn không dứt. Bất quá lần này cũng âm xoa dương sai mà đạt được Forbidden Ballview. Miễn cưỡng coi như là một an ủi đi. Đi, Gasper, cũng không phải kia loại tính toán chi ly người. Rất nhanh lại thu thập xong tâm tình. Tenla kêu nói. Tenla đại nhân, chúng ta không tìm người kia sao? Người đều bị giáo hội mang đi còn tìm cái gì tìm? Ồ, chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Hai người lần nữa đạp trên đường đi. Dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Thời gian như nước. Thời gian tựa như tiễn. Hai năm sau đó. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Đắp đầy tích tuyết trong rừng rậm. Một cái thiếu niên tóc vàng đang liều mạng mà chạy trốn lấy. Điệt điệt đụng đụng. Không ngừng té ngược lại không ngừng bò dậy. Thân thể thiếu niên đã sớm đến cực hạn. Nhưng trong mắt chính là kia hám tâm hồn người kiên định cùng nắm lấy. Sống đi xuống. Hắn nhất định phải sống đi xuống. Coi như chỉ có ngươi cũng tốt. Nhanh lên một chút trốn đi. Bên tai phảng phất không ngừng vang lên những đồng bạn thanh âm. Từ bọn họ đẩy ra những kia ác ma nhượng bản thân một người trốn lúc đi ra. Hắn sinh mệnh lại không chỉ là thuộc về hắn chính mình. Cho nên, hắn nhất định phải sống đi xuống. Phốc thông, ở bên trong thân thể kịch độc, đã sớm đạt tới cực hạn. Thiếu niên một lần nữa ngã vào trong đống tuyết. Cảm giác thân thể mỗi một tế bào đều tại kịch liệt đau đớn. Cũng không sử dụng ra được chút nào khí lực. Thiếu niên lẳng lặng nằm ở trong đống tuyết. Không đoạn từng ngụm thở dốc lấy. Cảm thụ lấy chính mình vậy không đoạn biến mất sinh cơ. Thiếu niên biết rõ mình cũng đến đây chấm dứt. Rõ ràng là mọi người liều chết vì hắn cướp đoạt cơ hội. Nhưng là hắn lại, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng là trong đầu cũng không đoạn mà thả về lấy cùng nhóm bạn sống chung một màn một màn. Bọn họ đều là một đám không chỗ nương tựa thêm nắm giữ lấy đặc thù năng lực hài tử. Là những tên kia đưa bọn họ triệu tập lại. Ngày lại một ngày không ngừng huấn luyện bọn họ. Trả lại cho hắn nhóm quán thâu các ngươi tổng có một ngày sẽ trở thành là bị thần chọn trên đặc. Thù tồn tại tư tưởng. Cứ việc phi thường gian khổ và thống khổ. Nhưng là nhóm bạn lẫn nhau cùng khích lệ. Mọi người cũng đều tin tưởng lấy chỉ cần mình cố gắng. Tổng có một ngày sẽ trở thành là bị thần minh đại trong thí sinh đặc thù tồn tại. Nhưng là, bọn họ lại bị phản bội. Những tên kia tự xưng là thần minh sứ đồ. Nhưng lại đang làm lấy ác ma làm sự tình. Lừa dối bọn họ, coi bọn họ là làm thí nghiệm tài liệu. Tại phát hiện bọn họ đã vô dụng sau đó còn muốn diệt tuyệt nhân tính mà thanh trừ mất bọn họ. Vô tận châm chọc cùng tự diễu. Thiếu niên trong mắt bộc phát ra kinh người cừu hận. Cho dù hóa thành lệ quỷ, hắn cũng sẽ nguyền rủa những tên kia. Tenla đại nhân, tìm tới. Mơ hồ trong tầm mắt, thiếu niên nhìn thấy hai đạo thân ảnh hướng hắn chạy tới. Mới đầu còn tưởng rằng là đuổi bắt người khác đến. Bất quá đợi đối phương đến gần sau mới phát hiện không phải. Đó là hai cái gần giống như hắn lớn nhỏ thiếu niên. Chính là Tenla cùng Gasper. Mấy cái tung người nhanh chóng chạy tới. Tenla kiểm tra lộn một cái trên đất thiếu niên. Bất quá chân mày chính là nhíu lại. Tenla đại nhân, hắn như thế nào đây? Từ phía sau chạy tới Gasper hỏi. Cùng 2 năm trước so với đầu cao ra không ít. Bất quá, cũng càng thêm thiếu nữ khả ái. Lắc đầu một cái, Tenla không trả lời. Đi qua hắn kiểm tra. Trên đất thiếu niên độc khí công tâm. Đã không có thuốc nào cứu được. Mặc dù trên người còn lại có 2 cái Phoenix chi lệ. Bất quá Phoenix chi lệ đối với khôi phục vật lý tính thương thế nắm giữ kỳ hiệu. Đối với nguyền rủa, bệnh tật cùng kịch độc các loại. Chờ, lại không có hiệu quả gì. Cho nên, Gasper mặt lộ đồng tình. Tenla cũng khá là tiếc cho. Trong 2 năm qua trừ khắp nơi rèn luyện bên ngoài cũng một mực ở âm thầm hỏi thăm lấy thánh kiếm. Kế hoạch sự tình. Tìm tới nơi này cũng là nửa năm trước tả hữu chuyện. Biết rõ sẽ có một cái người may mắn còn sống sót trốn ra được. Cho nên 2 người cũng một mực ở phụ cận đây chờ lấy hắn. Không tệ, cái này trong đống tuyết thiếu niên. Thánh kiếm kế hoạch người may mắn còn sống sót. Chính là nguyên tắc trong Kiba Yuto. Đương nhiên, bây giờ hắn còn chưa bị Rias ban cho Kiba Yuto tên. Hơn nữa đánh giá sau đó cũng sẽ không còn có. Ngươi tên là gì? Đem đối phương ôm dìu lên. Tenla hỏi. Lấy, Isaiah. Trên người khí tức đã phi thường yếu ớt. Đối phương trở về nói. Hơi hơi gật đầu một cái. Tại Tenla trong trí nhớ. Kiba Yuto bản tên thật giống như xác thực kêu Isaiah. Xin lỗi, Isaiah. Hiện tại ta còn cứu không ngươi? Nghe được Tenla thanh âm. Isaiah cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tình huống mình chính hắn rõ ràng nhất. Trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Tenla cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Nhớ kỹ nguyên tắc trong Rias là ở Isaiah sau khi chết dùng quân cờ đưa hắn chuyển sinh phục sinh. Bất quá loại đồ vật này hắn cũng không có. Vốn là đối với nguyên tắc trong cái kia Kiba Yuto vẫn là khá là thưởng thức. Tenla cũng cân nhắc qua tìm tới hắn sau nhượng hắn làm đồng bạn mình. Nhưng là đáng tiếc, Isaiah, ta cần ngươi thần khí lực lượng, đưa ngươi thần khí cho ta, làm là đại giá, ta sẽ tìm ra thánh kiếm kế hoạch chủ đạo ngươi, vì ngươi cùng ngươi đồng bạn báo thù. Dĩ nhiên không cách nào trở thành đồng bạn, Tenla cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đối phương thời gian đã không nhiều, liền trực tiếp nói. Nguyên bản đã ảm đạm ánh mắt nghe được Tenla thanh âm sau trong nháy mắt sáng lên. Isaiah hồi quang phản chiếu giống như chặt chẽ bắt Tenla. Thần khí, cho ngươi, thay chúng ta phục, báo thù. Đối với bây giờ Isaiah mà nói cái gì cũng không trọng yếu. Đừng nói là thần khí. Chỉ cần Tenla có thể vì hắn cùng đồng bạn mình báo thù. Hắn cái gì đều được đáp ứng. Tenla cũng lý giải đối phương tâm tình. Gật đầu một cái. Đối với một bên Gasper nói. Gasper, không nên nhượng bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Vâng, Tenla đại nhân. Trở về một tiếng. Gasper hóa thân rơi. Bay đến 4 phía đề phòng đi. Việc này không nên chậm trễ. Tenla cũng không do dự nữa. Phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Một cái tay không có vào Isaiah trong ngực. Bị đoạt đi thần khí quá trình là phi thường thống khổ. Nhưng là từ đầu chí cuối Isaiah đều là bình tĩnh nhìn xem Tenla không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cho dù Tenla cũng không khỏi tâm dưới than thầm. Có lẽ thống khổ như vậy cùng hắn đã từng chịu đựng qua thống khổ so sánh căn bản cũng không tính là gì đi. Bởi vì ký chủ phối hợp, Tenla dễ dàng lại lấy ra Isaiah trong cơ thể thần khí. Đó là một viên bảo ngọc. Bảo ngọc bên trong phảng phất có vô số ma kiếm tại biến ảo mất đi. Tenla cũng không khỏi tâm dưới kích động. Đây chính là ma kiếm sáng tạo. Có thể chế tạo bất kỳ ma kiếm thần khí. Đa tạ, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Vì ngươi cùng ngươi đồng bạn báo thù. Đem thần khí dung nhập vào thân thể của mình. Cảm thụ lấy vậy không đoạn tăng vọt lực lượng. Tenla nói. A, nhờ cậy. Chấm ngoặc kép, mặc dù hoàn toàn không biết rõ đối phương là người nào. Vì cái gì đối với chính mình chuyện rõ ràng như vậy? Thì tại sao nắm giữ có thể cướp lấy người khác thần khí kinh khủng như vậy lực lượng? Bất quá đối với giờ phút này Isaiah mà nói những thứ này cũng không đáng kể. Hắn chỉ biết rõ, có lẽ người này thật có thể vì chính mình cùng những đồng bạn báo thù cũng nói không chắc. Mà như vậy liền đủ. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Isaiah cũng hoàn toàn mất đi sinh tức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.